Tiên tử xin tự trọng. Chương 673, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Gocchuyenaudio.com. Phía đông đại hoang, Bồ Đề Tự, Hy Nguyệt đang ngồi ở bàn đá ngoài phòng khách thiền viện. Cùng lão hòa thượng đánh cờ. Các ngươi bình thường cực coi trọng Bồ Đề Cam Lộ. Rất keo kiệt, vì sao lần này vũ nhân đến mượn? Sảng khoái cho mượn như vậy. Lão hòa thượng cười hạ một quân cờ. Kiến Mộc, nếu thật sự xảy ra chuyện, đó là đại sự thiên hạ, không phải chuyện của riêng vũ nhân. Không keo kiệt được, không keo kiệt được, Hy Nguyệt suy một tiếng nói. Hòa thượng không thành thật, nhìn bộ dạng khoan thai này của ngươi, cũng không cảm thấy có gì lo lắng. Lão hòa thượng cười chất phác, bói toán chi đạo, cũng không hẳn chỉ có thí chủ nắm giữ. Ngươi tính toán kết quả, Kiến Mộc không có việc gì. Có khả năng chưa chắc phải dùng tới cam lộ của ngươi. Cho nên thuận nước dong thuyền. Đúng vậy, Hy Nguyệt có chút hứng thú. Khỏe gì, khô dương sinh hoa, Hy Nguyệt ngạc nhiên, ngươi xác định ngươi biết ý tứ của khỏe này. Nụ cười của lão hòa thượng càng thêm chất phác. À, không phải ý tứ khô mộc trọng sinh sao? Đó là nữ nhân lớn tuổi. Được rồi, nếu ứng ở trên người Kiến Mộc. Giải thích này của ngươi cũng không thể nói có sai. Hy Nguyệt bĩu môi, tùy ý ứng một quân. Dù sao không có quan hệ với ta. Lão hòa thượng cười nói. Đó là đương nhiên, có ai dám nói thí chủ là nữ nhân lớn tuổi. Hy Nguyệt hừ một tiếng. Sắc mặt thối, có, ba, một tiếng, quân cờ hạ xuống. Bàn cờ đều thiếu chút nữa đập nứt rồi. Lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt. Ngươi chờ cho lão nương. Lão hòa thượng trên mặt co quắp một chút, lại từ từ nói, thật ra lần này nhánh Kiến Mộc của vũ nhân xảy ra vấn đề. Cũng phản ánh một chuyện rất nguy hiểm, thí chủ không quan tâm sao? Hy Nguyệt tùy ý nói, phản ánh bản thân Kiến Mộc đã đang suy bại, nếu không thủ đoạn bình thường cũng rất không có khả năng giày vò được nhánh của nó. Chỉ có thể là bản thân đã không đủ cường tráng rồi. Không phải Kiến Mộc chúng ta biết rồi. Đúng, trong lòng thí chủ vẫn là sáng như tuyết. Lão hòa thượng trầm ngâm nói. Kiến Mộc cùng thế giới này liên hệ cực nặng. Nếu như xảy ra vấn đề. Hy Nguyệt thản nhiên nói. Chúng ta lại không vào được. Có gì có thể nghĩ. Lão hòa thượng trầm mặc không nói. Hy Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Bớt ở chỗ này bày ra bộ dạng tâm lo thiên hạ. Ta không tin ngươi không đoán được nguyên nhân căn bản Kiến Mộc suy bại. Người trên trời cướp đoạt chín thành linh khí thiên hạ, năng lượng mà Kiến Mộc cần căn bản là cung cấp không kịp. Sớm muộn sẽ càng ngày càng suy bại, chỉ cần biết rõ người trên trời tồn tại. Loại nguyên nhân này hầu như đều không cần đoán, duy nhất cần đoán là, người trên trời vì sao không trực tiếp chiếm cứ Kiến Mộc? Có phải cùng Long Tử có mật nghị gì hay không? Lão hòa thượng thở dài. Hy Nguyệt nói, nhân tố căn bản ngươi không dám hỏi. Chỉ hỏi Kiến Mộc thì có ích lợi gì? Lão hòa thượng thản nhiên nói. Chẳng lẽ thí chủ dám hỏi? Dám, chẳng qua là không tiện. Vậy lại có bao nhiêu khác biệt? Hy Nguyệt trầm mặc một lát. Thấp giọng nói, dù sao, có người ở đó, ta ngược lại muốn biết. Hắn có thể vạch trần mấy phần. Lão hòa thượng ngạc nhiên. Sẽ không phải là, người cùng thí chủ cùng say kia, ba. Hy Nguyệt lại lần nữa vỗ một quân cờ. Mày liễu dựng ngược, ngươi có vô số hình dung. Vì sao chỉ chọn loại này? Lão hòa thượng nhếch miệng cười. Bởi vì, quá hiếm thấy, Hy Nguyệt trợn mắt nhìn. Hòa thượng tươi cười, đúng vào lúc này, có hòa thượng vội vàng mà vào. Sứ giả vũ nhân đã đến, đưa cành bồ đề về. Lão hòa thượng vỗ tay mà cười. Quả nhiên khô dương sinh hoa, Hy Nguyệt luôn cảm thấy hắn là ám chỉ ai đó, nhưng không có chứng cứ. Chấm, An An được hai vị vũ nhân dẫn đường, đến nhà mới của Tần Dịch, đây không phải tiểu viện giam lỏng rồi, là ở bên cạnh thánh điện, phía dưới thánh mộc, nơi ở của thủ lĩnh hạch tâm vũ nhân. Đầm nước trong viện chính là linh khí chi tuyền, khe suối sau nhà chính là tử mẫu chi thủy, lập tức trở nên cao đại thượng. Thủ vệ cũng rất xâm nghiêm, An An cẩn thận từng ly từng tí mà đi qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ. Nhận được lại là nụ cười hiền lành của các vũ nhân. đều nói, cô ra phân phó, An An công chúa đến có thể trực tiếp đi gặp hắn. Không cần bẩm báo, sau đó còn phân ra hai tiểu cô nương vũ nhân dẫn đường cho nàng. An An trong lòng hơi định, thầm nghĩ tiên sinh quả nhiên vẫn là quân tử. Tiêu chí lớn nhất của quân tử chính là nhớ tình, sẽ không đem bạn tộc nàng trả giá coi thành đương nhiên. Có tâm ý này là tốt rồi, ít nhất sẽ không cảm thấy chính mình một bụng thiện ý cho trò ăn. Về phần đến tiếp sau làm sao bây giờ? An An không biết, trước mắt mà nói cửu đại vương còn không có đối với bạn nữ biểu thị gì. Nhìn như không có giận chó đánh mèo, tốt nhất vĩnh viễn không có, bất kể có hay không. Âm nhạc hội của Tù Nghiêu đại vương vẫn là chuyện bạn nữ nhất định phải làm tốt. Nên học sáo vẫn là phải tiếp tục. An An gõ cửa phòng Tần Dịch. Tiên sinh, An An đến học sáo. Kết quả cửa là khép hờ cũng không chịu lực. Vừa gõ liền đẩy ra. Tần Dịch ngồi ở trên bàn sách trước cửa sổ. Một tay nhấc bút đang viết gì đó. Lúc này cứng ở đó ngơ ngác nhìn nàng xông vào. Dưới bàn một hồi bạo động. Rất nhanh thò ra một đôi cánh chim. Tiếp theo cánh chim che mặt. Chạy như một làn khói. An An hoàn toàn xem không hiểu vở kịch câm này. Vũ Thường ở dưới mặt bàn làm gì? Lại vội vã mà chạy cái gì? Chào hỏi cũng không chào hỏi. Thật không có lễ phép. Tiên sinh, thấy Tần Dịch khuôn mặt co rút. An An cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Không có quấy rầy tiên sinh à, không? Không có, Tần Dịch ho khan hai tiếng. Thân thể ngồi thẳng, ngươi tới đúng lúc, ta đang viết phổ mới cho ngươi. An An thở phào nhẹ nhõm, thần sắc có phần vui mừng mà tiến lên nhìn xem. Quả nhiên là đang viết phổ mới. Đều viết một nửa rồi. Lúc trước trải qua mấy ngày dạy học, An An trước mắt cũng không phải hoàn toàn tiểu bạch rồi. Có thể xem hiểu phổ này không phải phổ độc tấu, có thể là dùng để hợp tấu. Cách âm nhạc hội còn có hơn 10 ngày. Ta cảm thấy ngươi học trụ cột sáo vẫn là miễn cưỡng có thể học được. Nhưng muốn tấu ra nhạc hay là rất không có khả năng. Tần Dịch quả nhiên nói. Ta hỏi vũ nhân, nói đại vương chẳng qua là muốn âm nhạc hay. Cũng không cần các ngươi tự mình biểu hiện. Nếu như ngươi có thể dẫn ngoại viện, tấu ra nhạc khúc nó hài lòng, nó sẽ chỉ cao hứng. Tuyệt đối không có ý kiến. An An gật đầu, đúng vậy à, đại vương chẳng qua là hy vọng đạt được âm nhạc bất đồng. Cũng không giới hạn chủng tộc, thật không dám giấu giếm. An An trước kia cũng từng nghĩ như vậy, muốn để tiên sinh cùng đi với An An, chỉ sợ tiên sinh không chịu, không tiện nói ra. Tần Dịch cười nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng nói thật cho ngươi biết, chính ta muốn cùng Tù Nghiêu làm quen. Hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi vào, cho nên xem như ta cầu ngươi, không phải ngươi cầu ta. An An nở nụ cười, tiên sinh xác thực quân tử thẳng thắn. Đã như vậy, là chuyện tất cả đều vui vẻ ăn nhịp với nhau, lấy đâu ra ai cầu ai. Tần Dịch nói, vậy ngươi đọc phổ, chúng ta những ngày này liền chuyên trách cường hóa luyện tập khúc này rồi. An An hành lễ, vâng, Vũ Thường vừa mới chạy ra lại lau khóe miệng trở về. Trừng An An nói, ngươi bình thường động một chút dùng vỏ đem mình bọc lại. Vì sao ở trước mặt phu quân ta liền chậm rãi nói chuyện? Nói so với người khác càng trôi chảy, mở miệng một tiếng quân tử thẳng thắn, ăn nhịp với nhau, nhất phách thức hợp, và vân vân, ngươi muốn cùng phu quân ta hợp như thế nào? Lúc không có người còn không có gì. Bị người vừa nói như vậy. An An khuôn mặt bá mà đỏ lên. Vỏ chai hợp lại. Một cây cột dựng ở chính giữa. Trong cột truyền đến thanh âm sắp khóc. Chẳng qua là hợp. Hợp tấu. Vũ Thường há to miệng. Cảm giác khi dễ người này. Ngay cả khoái cảm xé bức cũng không còn rồi. Còn không bằng lúc trước cùng đạo cô cùng ma nữ kia xé rất thoải mái đấy. Không thú vị, Tần Dịch cũng một bụng dấu chấm lửng. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Những ngày này cảm thấy An An ngoại trừ học không quá thông suốt ra. Cái khác còn rất bình thường. Nhưng nhìn biểu hiện này, sẽ không phải đến thời điểm diễn tấu trước đại chúng lại giống như cây cột đóng lại à, vậy còn diễn tấu cái cầu à. hàng ngày huấn luyện cùng biểu diễn trước mặt đại chúng là hai việc khác nhau. Rất nhiều người thời điểm đeo tai nghe mắng đồng đội hơn 10 phút đều không thở gấp. Đứng ở trên đài diễn thuyết liền lắp bắp cả buổi phóng không ra cái dám. Thời điểm luyện tập diễn tấu ra dáng có tác dụng gì? Lên đài liền toàn bộ sụp đổ rồi. Như vậy không được, Tần Dịch lần đầu tiên làm lão sư âm nhạc rốt cuộc ý thức được vấn đề mấu chốt. Đứng dậy đi qua đi lại mấy bước, đứng lại bên cạnh cây cột, gõ vỏ chai mở ra một đường nhỏ, bên trong đôi mắt đẹp nháy nháy. Tần Dịch sụ mặt nói, luận chuyện thổi sáo, ngươi là coi ta như thầy, đúng không? Đúng, đúng vậy, An An là thành tâm học sáo. Vậy phương thức huấn luyện của ta ngươi tất cả đều nghe theo đúng không? An An cảm thấy không ổn, thanh âm đều nhỏ xuống rồi. Đúng, tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi mở vỏ chai ra, mở to không cho phép khép lại, sau đó đứng ở cửa Vũ Nhân Thánh Điện, đứng một canh giờ, An An mặt đều tái rồi. Phốc, Vũ Thường cười phun ra, lúc này là thời điểm vô số vũ nhân đi Thánh Điện cầu nguyện. Ở đó mở vỏ chai cho người ta vây xem một canh giờ. Muội tử này liệu có ngất xỉu hay không? Cảm giác xấu hổ giận dữ ở dưới bàn cái kia bị phá vỡ lập tức vô tung vô ảnh. Nàng thậm chí cảm thấy đây là phu quân đang vì mình hả giận đấy. Ân, nhất định là vậy, cách chương.